Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm .org. Chương 121. Nam Trịnh Thành, Bắc Môn. Đại quân chỉnh tề dàn trận, Bùi Nguyên. Thiệu xuất lĩnh Hán trung binh lính, Triệu Vân xuất lĩnh phá quân doanh, hai người phân loại tả hữu hai bên. Trung ương nơi, Vương Sáng ngồi trên lưng ngựa, là Vương Sáng xuất lĩnh trung quân. Quân trận phía trước nhất, một cây đen nhánh sắt khổng lồ tinh kỳ dựng đứng ở trong gió lạnh, bị lãnh gió thổi qua, bay phất phới, tinh kỳ trên, theo một cái tự hắc sắc đấu lớn vương chữ, tự thể bàn bạc đại khí, khí. Thế hùng hồn, một mắt nhìn đi, làm cho người ta một loại như gặp núi lớn một loại cảm giác. Vương Sáng một thân áo giáp, đầu đội đồng nón. Trụ, bên hông dắt một thanh trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa, uy phong. Hiển hách, khí thế bức người. Len ken. Vương Sáng hai tròng mắt trợn tròn, chợt rút ra bên hông trường kiếm, lớn tiếng gầm hét lên, đại quân xuất phát. Ra lệnh một tiếng, ngoài thành đại quân nhất thời đát đát đát tiến về phía trước phát, hướng Hổ Lao Quan Chư Hầu chỗ ở địa phương tiến phát. Bùi Nguyên Thiệu xuất lĩnh 3.000 Hán trung binh lính làm vi tiên phong. Dẫn đầu đi vào, Vương Sáng, Quách Gia, Tuân Du đám người thì làm trung. Quân, chậm rãi mà đi, Triệu Vân xuất lĩnh 400 phá quân doanh binh. Lính áp sau, bảo vệ đại quân an toàn. Đông Nghiệt đại quân chậm rãi đi vào, từ từ rời xa Nam Trịnh. Lúc này, bong bong tiếng đàn từ trên cổng thành truyền đến. Vương Sáng nghe thấy sau, đột nhiên quay đầu lại, mặc dù chỉ có thể mơ hồ địa. Nhìn thấy trên cổng thành bóng dáng, Vương Sáng lại có thể theo trong cảm nhận được kia biệt ly cảm xúc. Thái Diễm theo Vương Sáng vào Hán Trung. Cùng Thái Ung chia ra, hôm nay Vương Sáng xuất lĩnh chinh phạt Đổng Trác, vừa thành Thái Diễm cùng Vương Sáng chia ra, phủ Thái Thú ở bên trong. Chỉ còn lại có Thái Diễm một người. Cô độc, tịch mịch, chính là Thái Diễm tốt nhất vẽ hình người. Vương Sáng mặc dù đau lòng, lại cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng thương. Tiếc, hít thở sâu một hơi khí, chợt thu hồi ánh mắt, không còn có liếc. Mắt nhìn trên cổng thành càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất bóng. Người. Đại quân từ Nam Trịnh lên đường, muốn đã tới Hổ Lao Quan, đường xá vô cùng xa xôi. Vương Sáng dẫn đại quân, kinh thành Cố huyện, Thượng Dông huyện, vượt qua Hán. Thủy, tới Nam Hương huyện, xuyên qua Võ Quan, Nhiễu Lư Thị huyện, Nghi. Dương huyện, cuối cùng ở khoảng cách Hổ Lao Quan gần nhất Huỳnh Dương. Dừng lưu lại. Một đường chạy, thế nhưng hao tốn nửa tháng thời gian. Trong chớp mắt, trung bình 6 năm đã qua, tiến vào sơ bình nguyên niên tháng giêng. Năm mới bắt đầu, Vương Sáng rồi lại chút nào vui mừng, mà là suy nghĩ như thế nào ứng đối chinh phạt Đổng Trác chuyện tình. Đại quân ở Huỳnh Dương nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, mượn Chư Hầu Thảo. Đổng danh hiệu, Vương Sáng thành công hốt du 4.000 thạch lương thực. Làm tiếp liệu, khiến cho Vương Sáng đại quân lương thực chiếm được bổ. Sung, đầy đủ Vương Sáng đại quân chống đỡ một thời gian ngắn. Đại quân tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi, theo trinh sát liên tục không ngừng. Truyền về tin tức, có vài đường chư hầu đã tới Hổ Lao Quan. Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu, Kỵ Đô Úy Tào Tháo, trước hết đã tới. Trừ lần đó ra, Ký Châu Mục Hàng Phức, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Dự Châu Thứ Sử Khổng Du bao gồm hầu, vậy đã tới Hổ Lao Quan, bất quá hậu tướng quân Viên Thuật, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, lại còn chưa có tới. Vừa đi vào năm ngày, đại quân rốt cục đã tới Hổ Lao Quan phụ cận. Một đường đi tới, cơ hồ dùng gần 2 tháng, rốt cục sắp đạt tới mục đích. Chư hầu hội minh địa điểm ở Hổ Lao Quan ngoài chỗ năm dặm, các lộ chư hầu. Xây dựng cơ sở tạm thời, làm theo ý mình. Mà lúc này, Vương Sáng khoảng. Cách sẽ minh địa điểm còn có nửa canh giờ lộ trình. Đột nhiên, phía. Trước thám thính tin tức trinh sát phóng ngựa chạy đến Vương Sáng trước. Gót chân, hồi bẩm nói, đại nhân, phía trước có đại quân cản đường, đi. Tới con đường bị chặn lại. Vương Sáng nhướng mày, đều nhanh muốn đã tới hội minh địa điểm rồi, tại sao có thể có đại quân cản đường? Tử Long, đi theo ta. Vương Sáng khoát tay ý bảo trinh sát rời đi, đột nhiên sau đó xoay người phân phó một tiếng. Triệu Vân nghe vậy, vội vàng dục ngựa đi tới, Vương Sáng cùng Triệu Vân phi. Nhanh đến hướng quân đội phía trước bôn ba đi. Chốc lát thời gian, Vương Sáng cùng Triệu Vân dục ngựa đi tới đại quân phía trước, chỉ thấy Bùi Nguyên Thiệu thần sắc mặt ngưng trọng, xuất lĩnh quân tiên phong cùng. che ở con đường phía trước quân đội giằng co, song phương người nào cũng không có nhúc nhích. Vương Sáng đi ra phía trước, quát to, ta là Hán Trung Thái Thú Vương Sáng, xuất binh đến đây hội minh, các ngươi là. Khi một đường quân đội, cánh dám ngăn trở đại quân đi tới. Kiệt kiệt. Vương Sáng, chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Đối diện quân trong trận, một người mặc màu đen vải bông bào, áo khoác khôi giáp, bên hông dắt một thanh trường kiếm trung niên nhân đi ra. Trung. Niên nhân tuổi không lớn lắm, dưới hàm ba sợi râu ngắn, mày rậm mắt to. Thân hình cao to cao lớn, một mắt nhìn đi, uy phong lẫm lẫm. Chẳng qua. Là trung niên nhân mảnh mỏng đôi môi nhếch, lộ ra vẻ có chút sẵn giọng âm tàn. Thấy trung niên nhân lộ ra nụ cười lạnh như băng, Vương Sáng hỏi, ta với ngươi tố không quen biết, ngươi là người phương nào? Lai giả bất thiện, Vương Sáng theo trong giọng nói có thể cảm nhận được. Cho nên, lúc nói chuyện vậy không khách khí, trực tiếp hỏi tên họ. Trung niên nhân cười ha ha, trong tay roi ngựa chỉ vào Vương Sáng, quát lên. Vương Sáng, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện A, nhanh như vậy sẽ đem nhữ nam chuyện tình quên mất. Lúc ấy ngươi lại là một tầm thường hoàng cân tặc, tự chém giết dưới trướng của ta đại tướng Kỷ Linh, làm. Sao hiện tại tự không nhận ra ta? Ngươi là hậu tướng quân Viên Thuật. Vương Sáng ngẩn người, không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Viên Thuật. Hoặc là nói, này vốn là Viên Thuật mưu kế tốt, nghĩ tại hội minh lúc. Trước, đánh chết Vương Sáng, báo thù rửa hận. Hắc hắc, bổn tướng. Quân chính là Viên Thuật. Viên Thuật nghe thấy Vương Sáng xưng hô hắn. Là hậu tướng quân, trên mặt nhất thời lộ ra ngạo mạn thần sắc, hắn hắn. Giọng nói, ngươi giết ta đại tướng Kỷ Linh, như thế đại thù, ngươi nói. Làm như thế nào coi là. Vương Sáng cười nói, Viên công lộ, đầu. Ốc ngươi có phải hay không bị con lừa đá rồi, lại hỏi ta Kỷ Linh chuyện. Tình. Lúc ấy là tình huống nào ngươi không biết. Ngươi dưới trướng đại. Tướng Kỷ Linh, cùng với giáo úy Bảo Hồng xuất binh tấn công Nhữ Nam, này vốn là cho để ý không hợp chuyện tình, ngươi lại ở chỗ này đại ầm ĩ la. Hết, còn thể thống gì? Quả nhiên là ném lão Viên gia mặt, không trách. Được Viên bản sơ tên khắp thiên hạ, ngươi làm Viên gia con trai trưởng. Lại thanh danh không hiện, xỏa hồ hồ, có thể thành cái gì đại sự? Ha ha ha! Buồn cười, thật tốt cười. Mất mặt a. Thật mất mặt. Vương Sáng phía sau binh sĩ nghe Vương Sáng lời mà nói, ầm ầm cười to, nhất. Là Bùi Nguyên Thiệu, người này thế nhưng ôm bụng cười cười to, trong tay La Nha bỗng chỉ vào Viên Thuật, trong miệng càng không ngừng nói thầm, này cảnh tượng này để cho Viên Thuật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không được tướng Vương Sáng tháo thành tám khối, nghiền xương thành. Cho mới cam tâm. Viên Thuật sắc mặt xanh mét, quát lớn, Vương. Sáng, ngươi khinh người quá đáng. Lúc ấy ngươi bất quá là một cái hoàng. Cân tặc, ta là mệnh quan triều đình, một quan một tặc, ta tại sao phải? Không thể giết ngươi, cũng là ngươi giết mệnh quan triều đình, chẳng lẽ? Không đúng lỗi của ngươi. Viên Thuật thân thể run rẩy phát run, bị Vương Sáng giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn trước muốn chiếm cứ thượng phong, vì vậy chuyển ra Vương Sáng là tặc chuyện tình, muốn chiếm cứ đại nghĩa. Vương Sáng lại cười nói, Viên công lộ. Ngươi một cái hậu tướng quân, bất quá. Là tạp hiệu tướng quân mà thôi, nếu không là ngươi có lão Viên gia bốn. Thế tam công danh hiệu, ngươi có thể có cái gì? Nếu là ta là tặc, ngươi. Là quan, nhưng là ngươi một cái không chính hiệu hậu tướng quân, không? Có chinh phạt tứ phương quyền lợi, tại sao phải phái binh tấn công Nhữ? Nam, chẳng lẽ là chứa dòng binh tự trọng, muốn cắt cứ nhất phương, mưu? Hướng xoán nghịch ý nghĩ sao? Mưu hướng xoán nghịch. Viên Thuật nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, quát lên, Vương Sáng tiểu nhi, ngươi ngậm máu phun người. Lão Viên gia bốn thế tam công, cũng là hán thất trung thần, nếu là Viên. Thuật bị Vương Sáng cài lên xoán nghịch cái mũ, Viên Thuật cuộc sống tự. Không thế nào sống khá giả. Hắn hai mắt phóng hỏa, lớn tiếng nói. Vương Sáng, ngươi nếu thì nguyện ý đầu hàng cùng ta. Ta nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không phải đầu hàng, thì không thể trách ta vô tình. Vương Sáng trong lòng buồn cười, tình cảm người này nhìn thấy Hán Trung trong. Mà thèm, muốn tướng Hán Trung dân vì mình có, tài ở chỗ này xả bì. Vương Sáng lúc này cự tuyệt nói, Viên công lộ, ngươi bất quá là một cái con. nhà giàu, có tài đức gì để cho ta quy thuận? Ta không đầu hàng, ngươi đãi như gì? Viên Thuật liền nói ngay, đánh một trận liền biết. Vương Sáng ngẩng lên đầu, lớn tiếng nói, chiến liền chiến, ta có sợ gì?